Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 243, luận đan đại hội. Không đi đàm đan luận đạo đi xem náo nhiệt gì. Tiểu lão đệ, người đây cũng là đánh cho cái gì chủ ý. Đến tột cùng muốn làm gì? Trước đừng hỏi cái này. Người kia chính là định mang theo một đám người vào thành, người kia là ai? Cố Hoành Lượng bốn người đều không bị vây ở thần ma ngục mấy trăm năm. Có thể quên đã sớm quên. Mắt thấy Dương Vân chỉ vào một cái râu trắng tiên phong đạo cốt lão đầu. Bọn hắn biết cái cọng lông. Chủ nhân, người này ta biết. Hắn là Thái Hư Môn Lâm đạo trưởng. Bởi vì luyện đan cũng khá nổi danh. Tại luyện đan giới chiếm được một cái lâm lão xưng hào. Nam Kiều nói xong, Bắc Sơ Điệp nói bổ sung. Mà lại cái này đan luyện thành sở dĩ có thể mở nổi cái này luận đan thịnh sự. Lâm lão không thể bỏ qua công lao. Hắn chính là người đề xuất một trong. Dương Vân gật đầu, không nghĩ tới vẫn là vị đại lão. Chính là hắn, sư phụ, cái gì chính là hắn? Chẳng lẽ người ngay cả người xinh đẹp đồ đệ không nhìn? Lệch ngược lại là coi trọng một cái lão đầu. Nói bậy bạ gì đó. Vừa rồi các người không thấy được sao? Hắn đến thời điểm làm sao tới? Bên người đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật đúng là không có chú ý cái này. Bất đắc dĩ, lại là đem ánh mắt tập trung đến Dương Vân trên thân. Ta thế nhưng là nhìn thấy. Vừa rồi bọn hắn cưỡi thế nhưng là nhất tòa phi thuyền pháp bảo. Ngô Hưng Sinh lão nạp buồn bực. Thế nhưng là cái này cùng ngươi muốn vào thành quan hệ thế nào? Ngốc sao, lúc trước ta liền suy nghĩ. Đi đường biển một đường phiêu bạt. Bị khinh bỉ đợi ảnh hưởng không nói. Vận khí kém còn muốn gặp được các loại đại hải quái còn có hải tặc loại hình. Nếu như chúng ta thay cái phương thức thế nào? Chính là cái này Lâm đạo trưởng, để ta nhìn thấy quang minh a. Hắn kia cái gì tại không trung bay thuyền ta rất vừa ý. Chúng ta tranh thủ thời gian đi theo vào thành tìm cái này Lâm lão thương lượng một chút, để hắn rút pháp bảo này bán cho chúng ta. Đám người ngoạc kép, làm sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Tiểu lão đệ, cái này sợ là không ổn đâu. Nhân ra một cái tông phái cưỡi nhất kiện phi hành pháp khí lại tới đây. Ngươi bây giờ đi mua, sợ là nhân ra cũng không bán a. Còn có, cái này phi hành pháp khí tại pháp bảo bí bảo bên trong là hiếm thấy nhất. Hơn nữa còn là loại này lập tức có thể không thừa mọi người pháp bảo bí bảo. Nhân ra khẳng định càng sẽ không bán á. Dương Vân thờ ơ nói, sợ cái gì? Ta có là tiền, đây không phải có tiền hay không vấn đề. Tựa như chúng ta, nửa đường đột nhiên lao ra một cái người muốn mua chúng ta xe ngựa. Tiểu lão đệ ngươi sẽ bán không? Dương Vân, ngoạc kép, hẳn là, không thể nào. Lâm Khai trận cười hắc hắc nói. Cái này không phải liền là, ngươi nói có phương tiện giao thông. Ai nguyện ý hao phí thể lực của mình nguyên lực đi phi hành a? Tựa như chúng ta, mặc dù có thể ngự phong ngự khí, nhưng hơn một tháng biển cả hành trình a, trước liền không nói có thể hay không bay trở về Thánh Hưng Đại Lục. Chính là có thể, không chết cũng muốn lột ra. Cái này nói không sai, ai đến mua chính mình xe ngựa, chính mình chẳng những sẽ không bán, nói không chừng sẽ còn cãi hắn dừng lại. Thế nhưng là... kia phi thuyền ta rất là để ý. Không được, bất luận dùng cái gì biện pháp đều muốn lấy được. Đi thôi, cùng đi tìm cái này Lâm lão thương lượng một chút. Chỉ cần hắn nguyện ý, lại cao đại giới đều muốn lấy xuống. Nghe nói có phi hành phương tiện giao thông, đám người cũng rất vừa ý. Có thể mấu chốt là, việc này tuyệt đối khó làm. Dưới mắt gặp Dương Vân cố chấp như thế. Đi hỏi một chút đối phương cũng được. Mua bán không xả thân nghĩa có đây không? Làm ra quyết định này về sau. Đám người đáp lấy xe ngựa đồng dạng đi vào đan luyện thành. Nghe người ta bày nói cái này luận đan thịnh hội là đang gọi một cái phượng thiên viên trong rừng cử hành, mà lại nhiều người như vậy đi một cái phương hướng ngược lại không khó tìm. Rút xe ngựa tìm khách sạn trước buông xuống, sau đó liền theo đám người cùng đi. Nhưng mà cùng đi theo đám người đi vào phượng thiên viên rừng sau lại bị Cổng Văn Thư ngăn lại. Mấy người các ngươi là tông phái nào? Nhìn Văn Thư dáng vẻ ghi chép rất chân thành, xem ra cái này hoạt động giống như không tiếp đãi tán hộ, đều là dùng tông phái hình thức tiến hành giao lưu. Đúng vậy a, chúng ta là tông phái nào? Ngô lão ca, ngươi đến nói. Nguyên bản Cố Hoành Lượng nói muốn tham gia náo nhiệt, cố ý đi đến phía trước nhất, nghe xong vấn đề này đều là mộng, không nói hai lời trực tiếp vứt cho bên người Ngô Hưng Sinh. Ngô Hưng Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp hắn ra vẻ thần bí nói, loại vấn đề này còn phải hỏi, giống chúng ta bực này tư chất luyện đan người, lại có thể có người không biết. Lâm lão đệ, ngươi đến nói cho vị này Văn Thư chúng ta là tông phái nào? Ta, Lâm Khai Trận lập tức bị đẩy lên phía trước, thần sắc giận dữ nói, các ngươi làm cọng lông, tông phái của mình cũng không biết sao? Đàm lão đệ, ngươi đến, ta đến em gái ngươi a. Tông chủ không lên tiếng, có chúng ta nói chuyện phân. Gặp bốn người như thế, kia Văn Thư đệ tử đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó, tới tham gia luận đan đại hội, thế mà ngay cả mình tông phái cũng không biết sao. Nhưng nhìn mấy người bộ dáng, đều là đại lão cấp bậc, tạm thời còn không dám mạo muội đi hoài nghi. Không phải đừng ghi chép cái danh tự, lại chỉnh ra tranh chấp liền không tốt, mà Dương Vân hiện tại, kém chút không có nhất người một cái chân to trực tiếp đạp đến cái mông của bọn hắn hả? Ma đàn, tùy tiện biên cái danh tự không được sao? Nhân gia chỉ là làm theo thông lệ làm bộ dáng. Cái này bốn cái đùa bức thế mà còn chơi lên ném tú cầu trò chơi. Sư phụ, vẫn là ngươi đến nói đi. Tương lai thiên ngưng tuyệt đối sẽ không cô phụ sư phụ hy vọng chung. Nhất định sẽ đem sư phụ tông môn phát dương quang đại. Nói lời này lúc, Gia Thiên Ngưng vẫn là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm Dương Vân cánh tay. Làm tiểu chim theo người hình. Phải, nhìn đồ đệ này dáng vẻ. Thế mà còn nghĩ rút cái này lâm thời biên tông phái phát dương quang đại. Cái này cần suy nghĩ thật kỹ một chút danh tự. Nhìn một chút Gia Thiên Ngưng. Lại nhìn một chút đằng sau Nam Kiều Bắc Điệp hai người đồ đệ này bạn nhảy. Khuê mật, bếp sau kiêm chức cờ bài tiểu năng thủ. Linh cảm giống như, có, xin hỏi, các ngươi đến cùng nhớ tới tông phái của các ngươi danh tự không có. Đằng sau còn có rất nhiều người đứng xếp hàng đâu. Văn Thư đệ tử hiện tại cũng là mắt trợn trắng. Cái này luận đan đại hội cử hành nhiều lần như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp được mẹ nó như thế kỳ hoa người. Thực tế là chờ phải không kiên nhẫn đây mới là lại thúc giục nói. Khụ khụ, kỳ thật tông phái của chúng ta tên là Múa Đón Gió. Vũ của khiêu vũ, đón gió mà động đón gió. Văn Thư đệ tử, ngoặc kép, vị tiểu hữu này, đừng lo lắng a, chúng ta tông chủ lên tiếng. Tên gọi Múa Đón Gió. Văn Thư đệ tử kém chút không có sụp đổ. Ngươi, các ngươi đừng quá mức a. Nào có tông phái gọi Múa Đón Gió. Các ngươi làm sao không múa lâm mưa đâu. Chúng ta kỳ thật cảm thấy múa lâm tuyết không tệ. Có thể tông chủ hắn không nguyện ý a. Lại nói, vị tiểu hữu này, ngươi chất vấn tông phái của chúng ta đây chính là ngươi không đúng. Tiểu lão đệ, không. Là tông chủ đại nhân, cho vị tiểu hữu này mở mang tầm mắt, nhìn xem chúng ta Múa Đón Gió tông phái luyện chế siêu cấp đan dược. Dương Vân, ngoặc kép, vì sao tiến cửa đều có thể làm ra nhất việc phá sự đâu? Còn xuất ra siêu cấp đan dược, ta đi, trên thân có đan dược, có thể kia cũng là thượng cổ tiên đan, hiện tại nếu là lấy ra còn không dọa sợ một bang tiểu bằng hữu. làm người không biết điều, sẽ rất phiền phức tạo sao? Tính một cái, ta nói không lại các ngươi, múa đón gió đúng không? Tranh thủ thời gian đi vào đi, van cầu các ngươi, đừng quấy rầy công việc của ta được không? Cố Hoành Lượng hiện tại dễ chịu, thật là, ngay từ đầu không liền nói gọi múa đón gió sao? Vị tiểu hữu này, ngươi lỗ tai giống như không dùng được a, làm hại chúng ta nói với ngươi như thế nửa ngày. Văn thư đệ tử hiện tại phổi đã tức điên, mẹ nó, bắt đầu nói sao, ngay từ đầu nói sao, bọn này tiện nhân còn muốn hay không bích liên. Đang lúc hắn nộ hỏa hừng hực muốn tìm này một đám đùa bức lý luận lúc, Dương Vân một đoàn người đã là hòa với đám người biến mất bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.